Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, cũng bởi vậy tất cả mọi người đều đem Hướng Dịch Nam coi như giới nghệ sĩ người. Minh tinh là không có riêng tư, thường xuyên sẽ bị paparazzi theo dõi, Hướng Dịch Nam sẽ ở trong trường học xuất quỷ nhập thần. Không thích đi cửa chính, hoặc là tránh đi tan học thời gian ly giáo. Đều là vì tránh đi cuồng oanh loạn tạc phóng viên, ngày thường còn hảo, nếu một khi Tả Uyển bên kia có chuyện gì, hắn bên này liền vô pháp thanh tịnh. Hạ Thanh phía trước soát Weibo cũng biết này đó paparazzi mỗi người là danh trinh thám. Chỉ cần bị theo dõi, phía sau liền nhiều rất nhiều điều cái đuôi. Hướng Dịch Nam thắp sáng trèo tường mà ra kỹ năng, chỉ sợ cũng là cùng đội paparazzi đấu trí đấu dũng kết quả. Không chờ Hạ Thanh lấy ra di động, một chiếc phi thường bình thường màu đen xe hơi ngừng ở bọn họ bên người. Hướng Dịch Nam đè thấp trên đầu mũ lưỡi chai, hướng xe đi đến, mở cửa xe thời điểm, hắn ngừng lại xoay người nói, về sau đừng lại trốn học, hảo hảo học tập, về sau làm hữu dụng người. Hạ Thanh nhìn đi xa xe, không khỏi nở nụ cười, cái này Hướng Dịch Nam còn rất đáng yêu. Trách không được hắn phen nói hắn còn tuổi nhỏ, liền cùng cái lão cán bộ dường như, trước kia không phải không có phen đến trường học đổ hắn. Đều bị lời lẽ chính đáng khuyên đi trở về, còn ở Weibo thượng phát ra thanh minh, nói về sau ai trốn học phấn hắn, hoặc là lung tung hoa phụ mẫu tiền mồ hôi nước mắt. Không hảo hảo học tập, đi làm chờ, tất cả đều khai trừ phấn tịch. Này thanh minh lúc ấy đã bị treo lên hot search, còn bị hồng quang các tiệm cơm, bán thanh đoàn viên chờ đại V cấp chuyển phát, nháo đến ồn ào huyên náo. Mặc kệ các fan là nghĩ như thế nào, thanh minh cũng thành nhất thời đề tài, còn bị biên thành các loại tiết mục ngắn. Hạ Thanh cũng xoay người rời đi, ngồi trên chờ đợi đã lâu tàu điện Ngamani thời gian này điểm người không nhiều lắm. Còn có thể cảm thụ tàu điện ngầm nhanh chóng, làm Hạ Thanh cảm thấy phi thường thỏa mãn, trong lòng lại nhịn không được cảm thán một phen, bọn họ hậu thế thật đúng là lợi hại, nàng cái kia niên đại liền có người thích sướng suy, nói một thế hệ không bằng một thế hệ, hận không thể hết thảy trở lại trăm ngàn năm trước, nếu không về sau chắc chắn đi hướng diệt vong, chính là nhìn một cái này đó mới mẻ đồ vật. Là bọn họ này đó cổ nhân tưởng cũng vô pháp tưởng. Liền biết những lời này đó chỉ do nói nhà Mani mới mẻ cảm qua đi. Hạ Thanh mở ra di động, muốn nhìn xem Hướng Dịch Nam gần nhất lại đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào lại bị đội paparazzi cấp theo dõi. Không cần cố ý tìm tòi. Hot search bảng thượng liền có tương quan tin tức. Tin tức phi thường kính bạo, là về Tả Uyển, có tin nóng. Tả Uyển cùng chính mình phú thương trượng phu, cũng chính là Hướng Dịch Nam phụ thân, hôn nhân kỳ thật đã sớm đã tan vỡ, cùng Tả Uyển nói phu thê ân ái hoàn toàn không hợp. Nhất kính bạo chính là, Tả Uyển còn xuất quỹ tiểu thịt tươi, ngầm tính tình phi thường kém, thích chơi đại bài, còn bức bách hoàn toàn không nghĩ tiến vào giới giải trí nhi tử. Phối hợp chính mình lăng xê, lấy bảo đảm chính mình nhân khí. Khó trách Hướng Dịch Nam không dám đi cửa chính đâu, đi ra ngoài khẳng định sẽ bị paparazzi vây truy chặn đường. Muốn hắn chứng thực đồn đãi là thật là giả, Hạ Thanh không rõ ràng lắm chân tướng, không hảo đánh giá cái gì. Vừa rồi nhìn về phía Dịch Nam bộ dáng, xem ra danh khí tuy rằng sẽ mang đến bối rối, lại không có mang đến quá nhiều mặt trái cảm xúc, rõ ràng mỗi đài đương hồi sự. Chuyện này có lẽ không giống bên ngoài truyền như vậy khó nghe đi. Tàu điện ngầm tốc độ phi thường mau, làm Hạ Thanh sớm liền đến đạt Hạ Đông Dương trường học cửa. Nguyên bản cho rằng nàng tới là tương đối sớm, không nghĩ tới cổng trường khẩu đã có gia trưởng đang đợi chờ. Hạ Thanh tới này phía trước liền cấp Hạ Đông Dương đã phát tin tức. Mau đến hắn tan học thời điểm, lại cấp Khâu Đình gọi điện thoại. Nói cho chính nàng hiện tại đã về nhà, Khâu Đình tính tình lại hảo, cũng có chút tức giận, người như thế nào sớm như vậy liền về nhà, cũng không cho ta một chiếc điện thoại làm ta đi tiếp ngươi. Ta hiện tại đều đã lái xe ở trên đường, nàng vì Hạ Thanh. Chính mình nhi tử đều là để cho người khác hỗ trợ đi tiếp. Hảo gia hỏa thế nhưng chính mình liền trộm lưu đi trở về. Vừa mới cho rằng thành thật mấy ngày, không nghĩ tới lại bắt đầu hồ nháo. A Di, thực xin lỗi, ta cảm thấy trước tiên nói cho ngươi ngươi khẳng định sẽ không làm ta chính mình trở về. Còn muốn phiền toái ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đã sớm đi tiếp ta. Phi thường xin lỗi, hiện tại Đông Dương liền phải tan học, ngươi đuổi không trở lại vậy làm ta đi tiếp hắn đi, Hạ Thanh nho nhỏ giải cái rối. Nội tâm có chút áy náy, vì Hạ Đông Dương chỉ có thể như thế. Quay đầu lại nghĩ cách tự bồi thường, Khâu Đình nội tâm là cự tuyệt, tổng cảm thấy Hạ Thanh không quá đáng tin cậy, nhưng nếu nàng cự tuyệt Hạ Thanh Thanh khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Còn nữa hai người dù sao cũng là thân tỷ đệ, tổng không thể vẫn luôn như vậy mới lạ, như vậy xúc tiến một chút tỷ đệ cảm tình cũng hảo. Hơn nữa Hạ Đông Dương tuổi cũng không nhỏ, trường học khoảng cách trong nhà lại gần. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, liền không có nói cái gì đó, chỉ là dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Vừa đến tan học, trường học liền một tổ ong trào ra một đám hài tử. Chen chúc sau một lát lại khôi phục bình tĩnh, lúc này, Hạ Đông Dương từ trong trường học đi ra, bên người còn đi theo ba cái so với hắn lớn lên muốn cao lớn nam hài. Hạ Đông Dương nho nhỏ vóc dáng kẹp ở bên trong. Gục xuống cái đầu, cả người đều tản ra áp suất thấp. Đông Dương, Hạ Thanh đi qua, lợi dụng thân cao ưu thế, nhìn xuống trước mắt mấy cái học sinh tiểu học, ánh mắt phi thường sắc bén. Này vài người chính là đoạt ngươi tiền tiêu vặt, chả ta không có tiền hoa người. Hạ Đông Dương đầu ép tới thấp thấp, đầu cũng không dám ngẩng lên. Kia mấy cái học sinh tiểu học nhìn đến Hạ Thanh cao lớn thô kệch bộ dáng. Tất cả đều bị hoảng sợ, vẻ mặt sợ hãi dùng dư quang quét cái này quái vật khổng lồ. Uy, các ngươi có biết hay không tiểu tử này là người của ta? Cũng dám đụng đến ta người, các ngươi sống không kiên nhẫn à? Hạ Thanh một bàn tay nhẹ nhàng niết bẹp trong tay lon. Xoa thành nho nhỏ một đoàn, hảo sử lơ đãng hướng phía sau tùy ý vung, ầm một tiếng. Lon bị chuẩn xác ném tới khoảng cách nơi này vài mễ thùng rác. Hoa, ba cái học sinh tiểu học trực tiếp cấp xem ngây người. Thật là lợi hại a. Đáy lòng lập tức có so đo. Tỷ tỷ, chúng ta không dám, ngày mai chúng ta liền đem hắn tiêu vặt tiền còn cho hắn, chúng ta cùng Hạ Đông Dương là bằng hữu. Về sau sẽ không có người khi dễ hắn, tỷ tỷ. Ngươi thật là lợi hại a. Người vừa rồi kia một tay có thể giáo dạy chúng ta sao? Ba cái học sinh tiểu học liền một chút chống cự đều không có. Nhìn đến Hạ Thanh cao lớn uy mãnh còn lộ một tay lúc sau. Một đôi mắt sáng long lanh sướng thần phục, biểu hiện đến phi thường trắng ra cùng trực tiếp. Hạ Đông Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút vô ngữ nhìn hắn phía trước nhất sợ hãi ba người. Liền như vậy thỏa hiệp. Tốt xấu tới như vậy một hai lần hợp a, lại là như vậy túng a, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi a. Hạ Thanh dùng ngón tay khớp xương ở ba cái học sinh tiểu học trên đầu 1 2 3 gõ qua đi. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, còn học người khác làm tiền, còn tưởng cùng ta học ta độc môn tuyệt kỹ. Chờ các ngươi đều cầm tam hảo học sinh. Các bạn học đều nói các ngươi là sống lôi phong thời điểm lại đến tìm ta đi, chương 29, như thế. Nào dầu dĩ không vui. Hạ Thanh xoa Hạ Đông Dương gục xuống đầu. Ngươi cái dạng này làm mụ mụ ngươi thấy. Còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, Hạ Đông Dương dọc theo đường đi mặt đều là suy sụp. Hoàn toàn không có Hạ Thanh vì hắn giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ lúc sau vui sướng. Cả người đều héo đi. Ta có phải hay không đặc nhát gan đặc vô dụng đặc mất mặt. Hạ Đông Dương khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, nâng đầu nhìn Hạ Thanh, cảm giác ủy khuất đến giống như tùy thời sẽ khóc ra tới. Vừa rồi kia một màn làm hắn đã chịu đả kích thật lớn. Hắn nhất sợ hãi người chỉ là nhìn đến Hạ Thanh lớn như vậy vóc dáng. Thái độ lại tương đối hoành, còn chưa thế nào ra tay liền nhận túng. trong lòng đánh sâu vào không phải giống nhau đại, cũng có vẻ hắn càng thêm vô năng. Hắn nghĩ lại tới giống như mấy người kia kỳ thật cũng không như thế nào khi dễ hắn. Bất quá là đe dọa hai câu, hắn liền một chút phản kháng cũng không có, ngoan ngoãn đưa lên chính mình tiền tiêu vặt. Phía trước hắn cảm thấy là đối phương quá hung tàn, hiện tại mới biết được là chính mình quá yếu đuối. Cái này nhận chi, không thể do hắn bị khi dễ đã chịu tâm linh bị thương hảo bao nhiêu. Hạ Thanh biết ra hỏa này bị kích thích tới rồi, cười nói, nhát gan là thật sự, mất mặt không liền xem chính mình nghĩ như thế nào, oa. Hạ Đông Dương trực tiếp lên tiếng khóc lên, cả người ủy khuất cực kỳ. Dương Dương, ngươi làm sao vậy? Hạ Thanh còn không kịp ra tiếng, Khâu Đình liền xuất hiện, vẻ mặt nôn nóng đem Hạ Đông Dương ôm vào trong lòng ngực. Nhìn Hạ Thanh ánh mắt mang theo một ít cảnh giác, Thanh Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Dương vì cái gì khóc đến như vậy thương tâm? Khâu Đình tận lực ngăn chặn chính mình lửa giận, nhưng trong giọng nói vẫn là nhịn không được mang theo chỉ trích. Hạ Đông Dương là nàng mệnh. Bình thường luyến tiếc hắn chịu nửa điểm ủy khuất, thân là mẫu thân nhìn đến cái này tình hình, tái hảo tự chủ cũng sụp đổ. Hôm nay một loạt sự đều lộ ra không thích hợp, lại nhìn đến chính mình nhi tử không thể hiểu được khóc đến như vậy thương tâm. Làm nàng liên tưởng đến rất nhiều không tốt sự, tuy rằng thân là bị hiểu lầm đối tượng, Hạ Thanh cũng không có buồn bực, nàng cũng làm quá mẫu thân thậm chí lão tổ tông. Biết một cái mẫu thân gặp được như vậy sự phản ứng đầu tiên sẽ là cái gì? Tuy rằng không ổn, lại cũng là nhân chi thường tình. Khâu Đình có thể nhịn xuống khí đã không dễ dàng. Mụ mụ, không liên quan tỉ tỉ sự. Là ta quá vô dụng, Hạ Đông Dương xem Khâu Đình xuất hiện. Vội vàng lau sạch nước mắt, nghẹn ngào mở miệng. Khâu Đình xem Hạ Đông Dương bộ dáng không giống như là nói dối. Tức khắc có chút xấu hổ lên, Thanh Thanh, ta, A-di, này không trách ngươi, vừa rồi kia tình hình nhìn xác thật dễ dàng hiểu là Money, Hạ Thanh không thèm để ý cười nói. Chúng ta có chuyện vẫn là trở về nói đi, Hạ Thanh như vậy thái độ làm Khâu Đình càng thêm không? Được tự nhiên, dọc theo đường đi đều phi thường bất an, liền đối Hạ Đông Dương khẩn trương đều đạm đi không ít. Một hồi về đến nhà. Khâu Đình ngay cả vội dò hỏi Hạ Đông Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ thượng tiểu học, nàng liền không thấy được nhà mình nhi tử khóc đến như vậy thương tâm ân y Hạ Đông Dương đè thấp. Đầu, khuôn mặt nhỏ lắc lắc, nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ. Khâu Đình thấy thế càng thêm lo lắng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền tương đối nội hướng, có cái gì tâm sự đều không yêu cùng nàng nói. Từ thượng tiểu học, lời nói cũng càng thiếu. Hơn nữa bình thường công khóa liền rất vội. Các loại hứng thú ban đều chiếm rất nhiều thời gian. Tác nghiệp càng là một đống lại một đống. Giao lưu thời gian càng thiếu. Làm nàng rõ ràng cảm thấy. Đối chính mình hài tử hiểu biết càng ngày càng ít. Biết rõ có vấn đề. Nhưng lại không thể nào xuống tay. Mỗi lần nàng tưởng hảo hảo cùng hắn tâm sự. Hạ Đông Dương lại cái gì đều không nói. Đông Dương, người không phải không thích chính mình nhát gan bộ dáng sao? Như thế nào liền cùng mụ mụ nói thật dũng khí đều không có. Hạ Thanh mở miệng nói. Hạ Đông Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, nghẹn nửa ngày, tuy rằng ấp a ấp úng lại cuối cùng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Bất quá thực thông minh đem Hạ Thanh trước kia làm tiền chuyện của hắn cấp ẩn tàng rồi. Mẹ, ngươi ngàn vạn đừng cùng lão sư cáo trạng a. Kia mấy cái hài tử ở trường học hỗn thật sự khai. Nếu đắc tội bọn họ, mặt khác đồng học cũng liền bất hòa hắn hảo. Đây cũng là hắn nộp lên trên tiền tiêu vặt nguyên nhân chi nhất. Hắn vốn dĩ liền không vài người nguyện ý cùng hắn chơi. Bởi vậy đại gia càng thêm không thích hắn. Không ai thích xảy ra chuyện, thích tìm đại nhân mách lẻo người. Hạ Thanh không giống nhau, nàng tuổi tuy rằng đại điểm, nhưng chỉ là cao niên cấp học tỷ, vẫn như cũ thuộc về cùng quốc người, coi như ngoại viện chỉ là làm người cảm thấy là có chỗ dựa. Đặc biệt vừa rồi nàng lên sân khấu nói kia phiên lời nói. Không phải bọn họ khái niệm đại nhân, Mấu chốt nhất là, những người đó đã đáp ứng không khi dễ hắn. Vừa rồi đối hắn thái độ còn khá tốt. Trách không được ta nói ngươi trong phòng cái kia hạn lượng bản biến hình đồng vàng mô hình như thế. Nào đã không có, nguyên lai like ngươi bị làm tiền. Liền bán đổi tiền A, Khâu Đình vừa nghe Hạ Đông Dương ở trường học bị khi dễ. Lại liên hệ gần nhất một ít việc, hỏa khí cọ cọ cọ hướng trên đỉnh đầu thoán. Càng nghĩ càng sinh khí đột nhiên đứng lên. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp lão sư. Trong trường học sao lại có thể có như vậy hư hai từ. Cần thiết khai trừ, Hạ Đông Dương hoảng sợ. Mẹ, người không thể gọi điện thoại, Đông Dương. Đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không làm những người đó có cơ hội khi dễ ngươi, Khâu Đình xem hắn như vậy càng. Thêm đau lòng, nếu bọn họ không bị khai trừ, chúng ta liền đổi sở học giáo. Mẹ, không cần, người không thể đi, Hạ Đông Dương gấp đến độ không được, lôi kéo bất quá buồn bực nói. Sớm biết rằng ta liền không nói cho ngươi. Khâu Đình ngốc, không rõ chính mình nhi tử bị khi dễ. Nàng cái này làm mụ mụ vì nàng xuất đầu, như thế nào sẽ là cái dạng này phản ứng? Khẳng định là những cái đó hai tử đem chính mình nhi tử khi dễ quá độc ác, mới có thể làm nhà nàng Dương Dương biến thành cái dạng này. Khâu Đình càng nghĩ càng giận, cả người đều run rẩy lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể đều ở lay động. A Di, ngươi đừng vội. Sự tình còn chưa tới tình trạng này, Hạ Thanh vội vàng tiến lên nâng nàng ngồi xuống. Một bên giúp nàng thuận khí, một bên nói, Đông Dương, người mau đi cho người mẹ đảo chén nước, Hạ Đông Dương bị hoảng sợ. Nghe được lời này vội vàng đổ chén nước cấp Khâu Đình uy một ngụm. Lúc này mới nhường cấp thượng hỏa Khâu Đình dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mẹ, người không sao chứ, Hạ Đông Dương sợ hãi nóng này. Hắn phía trước không dám cùng mụ mụ nói, chính là sợ nàng thân thể không hảo sẽ chịu không nổi. Khâu Đình nhìn Hạ Đông Dương, Dương Dương, ngươi thành thật nói cho mụ mụ, ngươi vì cái gì không cho mụ mụ đi tìm lão sư? Có phải hay không những người đó uy hiếp ngươi? Không phải, không phải, bọn họ kỳ thật cũng không có như vậy hung, hơn nữa bọn họ đã bị tỷ tỷ giáo dục qua. Sẽ không lại khi dễ ta, Khâu Đình nghe được lời này. Mới nhớ tới hôm nay phát sinh sở hữu sự, dần dần loát thuận ý nghĩ. Thanh Thanh, người hôm nay trước tiên tan học là vì Dương Dương sự. Hạ Thanh cười cười, cũng không có cường điệu chính mình làm cái gì. Chỉ nói, A Di, những cái đó hai từ ta vừa rồi gặp qua, xác thật là thiếu tấu. Bất quá cũng không như ngươi tưởng như vậy hư. Ta hôm nay hù dọa bọn họ một đốn, đã đáp ứng ngày mai liền còn Đông Dương tiền, hơn nữa bảo đảm về sau không hề khi dễ Đông Dương. Người nếu không trước từ từ, nếu bọn họ thật sự cùng hôm nay bảo đảm như vậy, khiến cho Đông Dương chính mình giải quyết chuyện này, nếu không phải, chúng ta đây tái giống như ngươi nói vậy giải quyết cũng không muộn. Khâu Đình lúc này đã bình tĩnh không ít. Hồi tưởng Hạ Đông Dương xác thật không có từ trường học mang thương trở về quá. Nghĩ đến còn không có ác liệt đến cái kia nông nỗi. Cả người không có mới vừa rồi cứ thế cấp thượng hòa. Dương Dương, về sau gặp được loại sự tình này, nhất định phải cùng mụ mụ nói. Người không nói, mụ mụ đã biết chỉ biết càng thêm sốt ruột. Khâu Đình nắm Hạ Đông Dương tay nói. Mẹ! Về sau ta sẽ không gạt ngươi, Hạ Đông Dương vội vàng cuồng gật đầu. Ngay sau đó lại nhược nhược mở miệng, chuyện này ngươi có thể hay không đừng nói cho ba ba. Ta sợ hắn lại mắng ta, còn liên lụy ngươi cũng bị mắng, Khâu Đình vừa nghe lời này. Trong lòng thực hụt hẫng, Dương Dương, người ba ba kỳ thật phi thường quan tâm ngươi, chính là ngoài miệng sẽ không nói dễ nghe lời nói. Lần trước hắn đi Mễ Quốc đi công tác, sai giờ còn không có đảo lại, liền cấp đi tìm ngươi thích nhất kia bộ phi cơ mô hình, mẹ. Ta biết, nhưng ta chính là không nghĩ chuyện này làm ba ba biết, Hạ Đông Dương đè thấp đầu hàm hồ đáp lời. Cả người trở nên hữu khí vô lực, Khâu Đình xem hắn như vậy trong lòng thật không dễ chịu. Nhưng lại không biết nên nói cái gì, chính nàng cũng rất rõ ràng chính mình trượng phu kia một trương miệng nhiều độc. A-di, ba ba mỗi ngày đi làm cũng đã phi thường mệt mỏi. Hắn nếu là biết khẳng định lại muốn sốt ruột thượng hòa. Dù sao hiện tại sự tình cơ bản giải quyết, cũng không cần thiết làm hắn lại lo lắng một lần, Khâu Đình nghe được lời này mới gật đầu. Nhìn phía Hạ Thanh ánh mắt phi thường phức tạp, nàng nguyên bản cho rằng cái này kế nữ có thể không làm sự cũng đã là tốt nhất kết quả. Hoàn toàn không nghĩ tới còn vì đệ đệ xuất đầu. Như vậy chuyển biến làm nàng không biết nên hình dung như thế nào nội tâm cảm thụ. Thanh Thanh, hôm nay việc nhiều mệt ngươi. A-di vừa rồi còn hiểu lầm ngươi. A-di thực xin lỗi ngươi. A-di, Đông Dương là ta đệ đệ. Ta đương nhiên sẽ bảo hộ hắn. Là chúng ta trước gạt ngươi. Ngươi sẽ hiểu lầm cũng thực bình thường. Lại nói ngươi đã nói quá khiêm nhượng. Không cần thiết lại để ở trong lòng, Khâu Đình nhìn đến như vậy hiểu chuyện Hạ Thanh Thanh. Cảm thấy phía trước chịu đựng cùng trả giá đều là đáng giá. Không hề nói thêm cái gì. Đứng dậy đi nấu cơm ăn đi trải qua như vậy một sự kiện. Cơm chiều thời điểm trên bàn cơm không khí đều hòa hợp không ít. Sẽ không tổng lộ ra một cổ nói không rõ xấu hổ. Buổi tối Hạ Thanh xem xong thư tính toán đi phao tắm thời điểm. Hạ Đông Dương gõ khai nàng cửa phòng. Đông Dương, tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Đông Dương ánh mắt lập lòe. Hàm hồ nửa ngày cũng không nói chuyện. Hạ Thanh cũng không nóng nảy. Liền như vậy lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Tỷ, ta tưởng trở nên càng cường một chút. Ngươi có thể dạy ta đánh quyền sao? Hạ Đông Dương phía trước liền yên lặng quan sát. Biết Hạ Thanh mỗi ngày buổi sáng đều ở luyện quyền. Buổi tối trở về đến tương đối trễ, cũng là vì muốn ở trong trường học rèn luyện duyên cớ. Hạ Thanh hiện tại nhìn liền phi thường có tinh khí thần. Cả người hướng kia vừa đứng liền cảm thấy không dễ chọc. Cũng mới có thể làm kia mấy cái khi dễ người của hắn. Vừa thấy đến này tư thế liền nhận túng, nếu hắn sẽ đánh quyền biến thành võ lâm cao thủ, liền sẽ không lại có người khi dễ hắn. Hắn là cái nam tử hán, không thể vẫn luôn làm người bảo hộ chính mình, ngươi là muốn cùng ta học võ. Hạ Đông Dương liên tục gật đầu, một đôi tròn xoe đôi mắt mắt trông mong nhìn nàng, ngươi cảm thấy ngươi bị khi dễ, là bởi vì ngươi không có bọn họ sẽ đánh nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.